Phí tử phấn đấu ký. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràng Lộ bị Tạ Thần Duyệt nói cho hơi hoàng. Cậu thích Phí Nam. Cậu đúng là thích Phí Nam. Thế nhưng là kiểu thích bạn bè. Hay nói đúng hơn là như em trai thích anh lớn vậy. Tràng Lộ là con của gia đình đơn thân. Từ nhỏ đã chỉ có mẹ. Không có bố. Càng không có anh trai. Lúc bị bạn học bắt nạt. Cậu cực kỳ hy vọng mình có một người anh để bảo vệ cậu. Yêu thương cậu. Đây là bí mật từ đáy lòng mà cậu không muốn cho ai biết. Kể cả Tạ Thần Duyệt và Phương Hinh. Vậy nên họ mới có thể hiểu lầm. Phí Nam là trai thẳng mà. Thích con gái. Hơn nữa rõ ràng vẫn còn nhớ thương Trương Mẫn. Từ sau chuyến đi biển. Phí Nam có vẻ như bị ca một trên thích nặng. Một tuần đến phòng thể hình 4 buổi. Mỗi lần đều tập đến cực kỳ mệt mỏi mới về. Đến nhà lại tiếp tục ăn rau luộc trứng luộc. Có lẽ là nhìn thấy Trương Mẫn yêu người có dáng đẹp như Lý Hoa Việt nên bị đả kích chăng? Trương Mẫn xấu xa thế cũng đáng để Phí Nam nhớ thương đến vậy sao? Tràng Lộ thực sự không hiểu. Có lúc nhịn không được muốn quấy rối. Phá hoại kế hoạch giảm béo của Phí Nam. Cậu gọi gà rán nước ngọt tôm đỏ canh cá lẩu nóng về nhà ăn. Vừa ăn vừa gọi Phí Nam đến ăn cùng. Phí Nam vừa đi tập thể hình về. Không hề bị quyến rũ mà ăn cải xanh luộc của mình. Cùng lắm chỉ ăn cùng cậu một hai miếng. Kiên định kinh người. Phí Nam cảm thán. Thật hâm mộ em. Ngày nào cũng ăn nọ uống say thế mà không béo. Vẫn gầy như vậy. Nhưng em cũng không nên ăn nhiều. Ăn đồ ăn ngoài cũng không tốt cho cơ thể đâu. Sau đó Phí Nam bắt đầu nấu cơm cho Tràng Lộ. Anh nói là tiện tay làm. Nhưng anh ăn rau luộc. Salad. Nhiều nhất là thêm cháo rau hoặc mì nước. Còn cơm anh nấu cho Tràng Lộ đều là cà ri. Lẩu. Cá kho. Sườn muối tiêu. Tôm chiên. Cơm như vậy không phải là đồ giảm béo tiện tay làm nhiều như trước mà là làm riêng cho cậu. Tràng Lộ ăn đến đánh mất bản thân. Chỉ muốn làm tiểu đệ hầu hạ Phí Nam. Tràng Lộ hơi ngượng ngùng. Phí Nam lại nói nấu cơm có thể tiêu hao calo. Hơn nữa anh rất thèm ăn. Nhìn người khác ăn cũng cảm giác bớt được chút. Đây là lần đầu tiên Tràng Lộ nghe được kiểu suy luận thần kỳ như vậy. Sau khi ăn xong hai người thường cùng tản bộ tiêu cơm. Nếu Phí Nam không đi phòng tập thể hình thì sẽ chạy bộ. Như anh nói thì rèn luyện mấy tháng mà giống như nghiện. Ngày nào không chạy bộ sẽ ngủ không ngon. Mấy tháng này cân nặng của Phí Nam giảm chậm. Không nhanh như mấy tháng đầu. Nhưng mà cơ bắp và vóc dáng đã có thay đổi. Quần áo lại giảm đi một size. Chấm. Một tuần anh đến phòng thể hình 4 lần. Lần nào cũng rèn luyện đến lúc hao hết thể lực. Có lần còn ngủ quên ở huyền quan. Thực y như là đi tập quân sự. Tràng Lộ nhìn cơ bắp đã bắt đầu thành hình của Phí Nam. Thấy thèm, cũng làm thẻ tập thể hình. Cậu tập theo Phí Nam. Chạy bộ, đạp xe, cũng nhẹ nhàng rèn luyện cơ thể. Còn thuê huấn luyện viên riêng thì không dám. Cậu thấy khối lượng huấn luyện mà thầy giao cho Phí Nam. Sợ ngây người. Chẳng trách Phí Nam tập đến mức ngủ quên ở cửa. Nhìn Phí Nam đang đổ mồ hôi như mưa mà khổ luyện. Lòng Tràng Lộ hơi ghen tị mà nghĩ. Người được Phí Nam thích thật là may mắn. Người ta thường nói phòng tập thể hình nhiều gay. Tràng Lộ mới đi không mấy buổi đã bị làm quen. Cậu đều làm lơ. Nhưng cậu xinh đẹp như vậy. Không ngừng có người tới. Tựa như ai cũng có gia đa. 100% tin tưởng cậu là gay. Lúc đầu Phí Nam còn vui cười hớn hở nói nhân duyên em tốt quá. Qua mấy tháng rốt cuộc mới từ từ nhận ra có gì đó sai sai. Xinh đẹp đúng là tốt. Không sợ ế, Phí Nam cảm khái. Tràng Lộ mặt đầy hỏi chấm. Nhưng em vẫn ế mà. Phí Nam không thể lý giải. Nhiều người chủ động muốn tán em như vậy. Sao em còn ế đến giờ? Tràng Lộ cảm thấy câu hỏi này của Phí Nam rất hay. Ngay cả cậu cũng thấy kỳ quái. Sao lại không có ai vừa mắt được nhia? Cả đám người thì vớ vẩn người thì nịnh họt người thì quá bình thường. Có lẽ là do em không thích được tán kiểu đó. Tràng Lộ nghĩ, em muốn làm bạn trước rồi từ từ tìm hiểu nhau. Anh thấy em kén chọn thì có. Phí Nam tổng kết, kén chọn. Trang Lộ cảm thấy mình không kén chọn nha. Dù sao thằng khốn như Lý Hoa Việt cậu còn yêu được cơ mà. Hôm nay Trang Lộ lại bị tán tỉnh. Cậu vừa tắm xong, đang lau tóc trong phòng thay đồ. Có người thay quần áo cạnh cậu. Thay xong cũng không đi. Cứ loanh quanh. Trang Lộ ngẩng đầu liếc mắt qua. Người kia cười với cậu. Gay ra da của Trang Lộ kêu bíp bíp. Cậu cũng không để ý người ta. Tiếp tục cúi đầu lau tóc. Người kia thong thả đi đến cạnh cậu. Mở lời. Em đến đây tập vào thứ hai. Tư. Sáu hả? Anh đã gặp em vài lần rồi. À. Vậy à. Trang Lộ lạnh nhạt đáp lại. Nhưng người đẹp lạnh nhạt thì không gọi là lạnh nhạt. Gọi là khí chất. Người kia liền hưng phấn lại gần nói. Thân hình em rất đẹp. Em tập bao lâu rồi? Ha. Trang Lộ nhìn cơ bắp cuồn cuộn của đối phương. Lại nhìn dáng người như con gà con của mình. Người này đúng là nói dối không ngượng mồm. Nhận ra ánh mắt của Trang Lộ. Người kia cũng không xấu hổ. Tiếp tục nói. Hình như em từng học múa. Đường nét cơ thể rất tao nhã. Nói xong liền đưa tay nhẹ nhàng M0N trớn cánh tay Trang Lộ. Trang Lộ lập tức nổi da gà. Đen mặt. Không tiếp tục để ý đối phương. Đối phương tựa hồ không cảm giác được. Dù Trang Lộ không nói gì vẫn liên tục tiếp lời. Xin số điện thoại. Xin vai chat. Trang Lộ thật muốn nhảy dựng lên mắng hắn SML. Nhưng đây là nơi công cộng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào tắm rửa thay quần áo. Làm ầm lên ai biết tên kia sẽ nói những gì. Trang Lộ thì không quan tâm nhưng Phí Nam còn tập thể hình ở đây. Gây phiền toái cho anh thì không hay lắm. Trang Lộ. Phí Nam tắm xong đi ra. Nhìn thấy một tên cơ bắp đảo quanh Trang Lộ nói không ngừng. Sắc mặt Trang Lộ rất khó chịu. Trang Lộ thấy Phí Nam đi ra. Thở phào nhẹ nhõm. Anh xong rồi. Mình về thôi. Tên kia liếc Phí Nam một cái. Nhét mạnh danh thiếp của mình vào tay Trang Lộ. Bạn trai em à, thôi kệ. Đây là số điện thoại của anh. Cầm đi. Kỳ thực Phí Nam đã gầy đi rất nhiều so với trước kia. Bây giờ trông chỉ hơi cao to, mặt tròn tròn, không đủ góc cạnh, biểu tình, anh đẹp trai hơn bạn trai em nhiều nhất định em sẽ đá anh ta. Của tên kia làm lửa giận của Trang Lộ cháy hừng hực. Cũng không nói với tên kia rằng Phí Nam không phải bạn trai cậu mà đi tới ôm lấy tay Phí Nam. Nghiêng đầu dựa vào anh, nói, không cần lấy số đâu, anh ấy nhà tôi không thích, nói xong liền đưa trả danh thiếp lại. Người kia nhìn Trang Lộ, liền nhìn Phí Nam, không đưa tay ra nhận. Phí Nam cầm lấy danh thiếp trên tay Phí Nam, vò tròn, vứt chính xác vào thùng rác, trầm giọng nói, đi thôi, về nhà. Mãi đến tận lúc ra khỏi phòng thể hình, Trang Lộ mới lấy lại tinh thần, cười vang, cậu thực sự không ngờ người tốt tính như Phí Nam vậy mà tức giận đến mức vò nát danh thiếp rồi ném vào thùng rác ngay trước mặt người ta. Anh có thấy tên bỉ ổi kia mặt đen xì không, ha ha ha. Phí Nam bất đắc dĩ nhìn cậu. Không phải em biết ăn nói lắm sao? Sao bị người ta quấy rầy mà không biết cách từ chối vậy? Trang Lộ lườm một cái. Em từ chối rồi mà. Chỉ là em không muốn to tiếng ở đó. Nhỡ đâu có người nghe thấy. Đồn ra thành đồng tính đang đánh ghen thì sao? Anh làm thẻ năm rồi. Còn mua mấy chục khóa luyện nữa. Phí Nam cười, chỉ trách em mị lực quá lớn, quá đẹp, nghe thấy Phí Nam khen mình đẹp, Trang Lộ không biết làm sao, có chút vui vẻ, như bị ma ám mà nói. Sau này gặp chuyện như vậy, có người đến tán tỉnh thì anh giả làm bạn trai em nhé. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hai người lập tức trầm mặc. Trang Lộ đang nghĩ không tốt rồi, lúng túng muốn chết, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Não uống nước hay sao mà lời nói linh tinh vớ vẩn thế cũng thốt ra được. Có người đến tán thì cậu từ chối là xong mà. Được, Phí Nam vậy mà lại đồng ý, ô, cách chương.